Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 556, Quan Thế Âm. Lẩm bẩm không? A di ngươi cái đà Phật a. Đường Tam Tạng, ngươi nhà phải đem ta lừa thảm rồi. Ta cây ăn quả. Thanh Phong, Minh Nguyệt phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu rên. Điên cuồng hướng phía trước chạy tới. Muốn đỡ lấy ngã xuống đại thụ. Phía sau, Tôn Ngộ Không đám người biểu lộ trốn ở camera về sau. Điên cuồng run rẩy. Hai vị tiên đồng a, các ngươi diễn, có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Cây đều đổ vậy, chạy tới thời điểm có thể dùng được hay không pháp thuật. Còn dùng chân chạy, còn chạy chậm như vậy. Diễn viên tự ta tu dưỡng, ngươi còn có hay không? Đường Tam Tạng hờ hững không nói. Trơ mắt nhìn lấy cây ăn quả rơi xuống tại trên mặt đất. Từng viên trái cây chui vào bùn trong đất. Không thấy tung tích. Đường Tam Tạng, người bồi ta cây ăn quả. Thanh Phong sử xuất mấy cái khôi phục tính pháp thuật. Ngăn chặn cây ăn quả tiếp tục trôi qua bản nguyên. Đồng thời hướng về phía Đường Tam Tạng nộ hống. Muốn hắn bồi cây. Đường Tam Tạng trong miệng xưng Phật. Biểu lộ bối rối không thôi. Không còn có vừa mới muốn vì nhân tộc hài đồng làm chủ quyết tâm cùng kiên nghị. Ta, bần tăng là thật, thật không biết cây ăn quả yếu ớt như vậy. Hừ, nhân sâm của chúng ta cây ăn quả, đây chính là hỗn độn liền tồn tại tiên thiên linh căn. Liền xem như thánh nhân, cũng không có khả năng tùy tiện đạp đổ. Ngươi, đến cùng đối ta cây ăn quả làm cái gì? Thanh Phong bi phẫn giận giữ mắng mỏ lấy Đường Tam Tạng. Bức kia cực kỳ bi thương cảm tình. Đó là diện ăn vào gỗ sâu 3 phân. Phòng trực tiếp bên trong mọi người. Thần đều nhìn không được. Cờ đen nhóm. Càng là tại lúc này biến mất vô ảnh vô tung. Căn bản không còn dám lộ diện. Phòng trực tiếp bên trong. Chỉ có vô số đối cây ăn quả ngã xuống cảm khái. Nghị luận. Nghiêm chỉnh lại khôi phục ngày thường an lành thái độ. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Nhân sâm quả thụ thì như vậy đổ. Tốt đáng tiếc. Vốn còn muốn cầu một cái nhân sâm quả. Trình Giảo Kim. Cây này. Không tiện nghi a. Lão Đường. Hắn thường nổi sao. Trưởng tôn vô kỵ. Khó nói. Tam Tạng dù sao cũng là phụng Phật môn danh tiếng Tây Thiên lấy kinh. Lại là vì tam giới chúng sinh. Phật môn. Hẳn là sẽ giúp đỡ ý bồi a. Phòng trực tiếp bên trong nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này Linh Sơn. Tại nhân sâm quả thụ ngã xuống trong nháy mắt. Liền đã gió dục mây vần. Linh Sơn. Đại Hùng Bảo Điện. Trấn Nguyên Tử mặt như xương lạnh theo vị trí bên trên ngồi dậy. Quanh người đại địa thai mô. Nhân Thư Sơn Hải Kinh. Cùng nhiều loại tiên thiên linh bảo cấp công kích pháp bảo. Tất cả đều xuất ra. Một bộ muốn cùng Phật môn đồng quy vu tận bộ dáng. Như Lai, Trấn Nguyên Tử nhìn hầm hầm Như Lai. Hôm nay, Đường Tam Tạng tại trước mặt mọi người đạp đổ nhân sâm của ta cây ăn quả. Người Phật môn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Như đến xem đống kia tiên thiên linh bảo ra đầu tê dại một hồi. Phải biết, chỉ cần Trấn Nguyên Tử chân đạp hồng hoang đại địa, nương tựa theo chứng đạo chi thư đại địa thai mô. Hắn liền có thể tiên thiên bất bại. Chớ nói chi là còn có người sách. Cùng vô số tiên thiên linh bảo tồn tại. Thật muốn đánh lên. Phật môn. Không một người là hắn đối thủ. Ân. Bao quát chính mình. Lâu năm đỉnh phong chí cường chuẩn thánh át chủ bài. Còn thật không phải hắn một cái vừa mới đảm nhiệm Phật môn lãnh tụ không bao lâu Phật tổ. Có thể so với được. Trấn Nguyên Đại Tiên. Chúng ta không phải thương lượng xong sao. Ngộ Không đẩy cây, chúng ta giúp ngươi đem cây y tốt. Cái kia là trước kia. Trấn Nguyên Tử giận dữ mắng mỏ. Trên mặt biểu lộ gọi là một cái chính nghĩa lẫm nhiên. Gọi là một cái. Không biết xấu hổ. Bản tọa thì cho ngươi nhiều muốn một chút tam quang thần thủy y cây. Ngươi thì lề mà lề mề. Còn nói cái gì Tôn Ngộ Không hiện không vì Phật môn đệ tử. Thậm chí càng ta cùng Tôn Ngộ Không kết bái. Người vừa có thể đem nhân sâm quả thụ bản nguyên đền bù. Hiện tại thế nào? Đạp đổ cây thế nhưng là Đường Tam Tạng. là ngươi Như Lai thân đồ đệ, tiêu chuẩn Phật môn dòng chính. Lần này, ngươi sẽ không phải còn nói cùng ngươi Phật môn không quan hệ. Chỉ có thể cấp cho chủ nghĩa nhân đạo quan tâm đi. Trấn Nguyên Tử trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Lần này ngươi lại cho ta từ chối a? Có bản lĩnh lại đến a? Tôn Ngộ Không, ngươi còn có thể nói là để cho ta đi tìm nữ oa cung. Cái này Đường Tăng đâu? Hắn nhưng là đường đường chính chính Phật môn đệ tử. Càng là Phật môn thánh nhân thân thu hồng hoang hung thú. Tám cánh kim thiền. Việc này hồng hoang biết rõ. Người tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng là Đường Tam Tạng tu vi, hắn không có khả năng đạp đổ nhân sâm quả thụ. Ha ha, cái kia ý của ngươi chính là ta tại làm bộ rồi. Ta đường đường địa tiên một mạch, cần đối ngươi Phật môn làm bộ. Như Lai, ngươi là có hay không quá coi thường ta Trấn Nguyên Tử? Trấn Nguyên Tử chí cường chuẩn thánh khí thế trong nháy mắt nổ tung. Ép tới chúng Phật không lời nào để nói. Cũng là Như Lai, đều âm thầm kinh hãi. Âm thầm ước đoán trước mặt đại tiên, sợ là cách thánh nhân quả vị đã gần trong gang tấc. Đại tiên tự nhiên là đạo đức cao thâm chi sĩ. Bất quá, việc này dù sao không nhỏ, ngài cũng phải hãy cho ta một chút thời gian điều tra mới là. Như Lai thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Đường Tăng đạp đổ cây ăn quả, đây là tại toàn hồng hoang vạn tộc trước mặt trực tiếp hình ảnh. Hắn cũng là muốn không nhận, cũng tuyệt đối không thể. Lần này, xem như bị Trấn Nguyên Tử đại tiên bước cho chấm dứt đi lên. Hừ, ta tin tưởng ngươi cũng không dám. Như Lai, ta cho ngươi 15 ngày thời gian. Như sau 15 ngày, ngươi không thể cho ta một cái câu trả lời hoàn mỹ. Về sau đừng trách ta đem Đường Tăng đội lên ngũ trang quan. Tự mình đánh lên Linh Sơn Bảo Điện đến. Nói xong, Trấn Nguyên đại tiên một phất ống tay áo, thu hồi pháp bảo, vạch phá không gian rời đi nơi đây. Như Lai tại Đại Hùng Bảo Điện ngồi cao phía trên trầm mặc rất lâu. Đột nhiên nói ra, A Nan, Già Diệp, Thế Tôn, A Nan, Già Diệp có chút chần chờ đi ra. Trên mặt biểu lộ, có chút sợ hãi rụt rè. Như Lai ngược lại là không tâm tình đi quản lý hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trực tiếp hỏi, các ngươi thành lập Phật môn thủy quân cũng không ít thời gian. Trước đó phòng trực tiếp trong kia chút nghi vấn nhân xâm quả là thật là giả dân mạng. Có thể hay không tìm ra, nếu như điều tra ra thật sự là Đường Tăng sai. Không thể nói được chúng ta còn có thể dùng những thứ này dân mạng để ngăn cản một bộ phận chỉ. Trích, Thế Tôn, A Nan rất không muốn nói cho Như Lai chân tướng. Có thể việc đã đến nước này. Mà lại lấy Phật môn lực lượng, muốn tra ra chân tướng, làm thế nào có thể tìm không thấy? Tại phòng trực tiếp phun người, chính là chúng ta Phật môn xây dựng thủy quân. Khó khăn nói ra một phen về sau, Như Lai là triệt để trầm mặc. Hắn thật vất vả nghĩ tới một cái có thể gánh vác Trấn Nguyên Tử nộ khí, gánh vác trách nhiệm phương pháp. Kết quả, thế mà là người một nhà. Nói cách khác, nói hay không? Căn bản không có, kết quả là vẫn là Phật môn tính tiền. Như Lai vô lực phất phất tay, để A Nan Già Diệp đi xuống. Hắn lại cũng không muốn nhìn thấy hai người này. Chính hắn thì là tại Đại Hùng Bảo Điện đơn độc làm rất lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng, sai người tiến về Nam Hải Lạc Già Sơn kêu lên Quan Thế Âm. Cùng một chỗ chạy tới Thiên Đình nghị sự, hắn liền xem như thua. Phải biết. Trấn Nguyên Tử là như thế nào để Đường Tam Tạng đem nhân sâm quả thụ đạp đổ. Sau ba canh giờ, Như Lai đi vào Thiên Đình Tây Thiên Môn bên ngoài. Quan Âm cũng tại lúc này đúng lúc đuổi tới. Cùng Như Lai gặp mặt. Thế Tôn, sự tình, ta đã vừa mới nghe trước tới báo tin người đi đường nói. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Tam Tạng. Hắn làm sao có thể có sức mạnh lui ngược lại nhân sâm quả thụ? Đừng nói nữa. Việc này tiến về Hạo Thiên chỗ. Tìm tòi cực biết rõ. Như Lai tâm mệt mỏi ngăn trở Quan Thế Âm tiếp tục nói chuyện. Quan Âm thì càng là sụp đổ. Thế Tôn ngài ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng là muốn nỗ lực tam quang thần thủy người. Thế nhưng là ta à? Người biết ta nhiều năm như vậy, mới cất bao nhiêu thần thủy sao? Một giọt nước như nhất tinh biển. Theo nguyên thủy ban thưởng Ngọc Tịnh Bình đến bây giờ, nàng cũng bất quá mới cất hơn 500 tích. Những năm này liên liên tiếp tiếp sử dụng, càng là chỉ còn lại có 100 giọt hai bên. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lần trước trực tiếp liền muốn 100 giọt. Đây là muốn trực tiếp đem ta cho móc sạch à. Bất quá Như Lai đã hạ quyết định, Quan Âm cũng không đường có thể đi. Chỉ có thể đi theo Như Lai tiến vào thiên môn bên trong. Thẳng đến giao trì mà đi. Chờ đến giao trì hậu cung về sau, Như Lai lúc này mới phát hiện, Hạo Thiên, giao trì, Đế Tân, Đát Kỷ bốn tên chí tôn sớm đã lần nữa chờ đã lâu, dường như liền đợi đến hắn tới đồng dạng. Đại Thiên Tôn, hôm nay Phật môn có một chuyện muốn nhờ. Như Lai chắp tay trước ngực, mở miệng xin giúp đỡ. Ra ngoài ý định bên ngoài, lần này Hạo Thiên ngoài dự liệu dễ nói chuyện, ta biết là vì Vạn Thọ Sơn kiếp nạn mà đến a. Nói thật, ta cũng thật tò mò cái kia Đường Tăng đến cùng là làm sao phá hủy nhân sâm quả thụ. Tử Vi Thiên Đế cũng rất là hiếu kỳ, cho nên muốn cùng nhau nhìn xem nguyên do. Phật Tổ, người sẽ không ngại a? Hạo Thiên kính chính là Đại Thiên Tôn pháp bảo, bản tọa đương nhiên sẽ không. Như Lai không có cự tuyệt, không thu hắn tiền trà nước đã là Hạo Thiên nhân từ. Đương nhiên sẽ không lại đi đắc tội bốn người. Ngọc Đế không có trì hoãn, coi như hiện trường mặt của mọi người, đỉnh lấy mọi người ánh mắt hiếu kỳ, mở ra Hạo Thiên kính, theo thời gian trường hà bên trong lấy ra một đoạn hình ảnh, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Chỉ là, ánh mắt của hắn quét về phía Như Lai cùng Quan Âm lúc, bên trong hơi động lòng, lại chủ động đem trực tiếp trước một ngày hình ảnh, tất cả đều chặn trừ, chỉ để lại trước đó. Cùng ngày đó hình ảnh thả ra, có Thanh Phong Minh Nguyệt cùng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thương nghị. Như thế nào chọc giận Tôn Ngộ Không đầy cây, cùng Như Lai ước định. Hình ảnh nhất truyền, lại tới trực tiếp cùng ngày, đi về phía Tây đoàn đội nhập xem, biết Đường Tăng đầy cây thành công. Nửa đường không có chút nào cắt bỏ chặn, đều là bình thường phát ra. Chỉ là, trung gian thiếu đi thời gian một ngày. Đương nhiên, chỉnh lý đặc thù vẫn chưa để Như Lai phát giác được không ổn, chẳng qua là cảm thấy quá bất hợp lý mà thôi. Đường Tăng đầy cây một chuyện, thế mà không có chút nào mờ ám. Đại Thiên Tôn, ngài sẽ giúp ta xem một chút, kia cây có hay không bị động tay chân? Hạo Thiên mỉm cười chủ động đem hình ảnh phóng đại, thậm chí là tìm được nhân sâm quả thụ nội bộ, cũng chậm thả sụp đổ trong nháy mắt. Mọi người rất rõ ràng trông thấy, cái kia cây ăn quả, vẫn thật là bị Đường Tăng một quyền này đánh ngã. Căn bản không có làm bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không cái gì ngoài ý muốn. Sau cùng, Đại Thiên Tôn còn chủ động giúp đỡ dò xét đẩy trước cây hậu Đường Tăng tu vi. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là một cái phổ phổ thông thông, luyện võ qua phàm nhân mà thôi. Cái này minh xác hiện thực, để Như Lai triệt để trầm mặc. Ngọc Đế rất thẳng thắn, lại là rất hào phóng, trực tiếp đem tất cả dò xét kết quả đều bày tại trước mặt hắn, mặc cho hắn điều tra. Điều này cũng làm cho hắn đầy đủ tin tưởng, thật là Đường Tăng đẩy ngã cây ăn quả. Phật Tổ, người có thể còn có cái gì muốn phải cẩn thận điều tra địa phương? Không có. Như Lai bình tĩnh lắc đầu, xin lỗi một tiếng, lôi kéo Quan Thế Âm rời đi thiên đình. Chờ hắn sau khi đi, xác định rời đi thiên đình về sau, Đế Tân tò mò nhìn về phía Hạo Thiên. Đại Thiên Tôn, cái này thật chẳng lẽ không có mờ ám? Ngọc Đế tức giận hướng Đế Tân liếc mắt. Đế Quân, người cứ giả vờ đi, đây hết thảy không đều là tại ngươi thiết kế bên trong sao? Nói, Hạo Thiên thả ra bị hắn lấy ra một ngày thời gian, đi về phía Tây đoàn đội mấy người cùng Thanh Phong Minh Nguyệt thiết kế Phật môn hình ảnh, cùng Saitama đoán luyện pháp đặc hiệu, chân thực để Đế Tân nói không ra lời. Cho nên, hắn lại không hiểu, trên lưng một cái tính kế vô song danh hiệu. Ta muốn là nói, ta không biết cái kia đoán luyện pháp có hiệu quả như thế. Các ngươi tin hay không? À, người nói chúng ta tin hay không? Giao Trì tức giận liếc mắt. Nam nhân, cũng là tâm tư nhiều. Đều tính toán đến nước này. Còn muốn đối nữ nhân chúng ta nói láo. Phần này công pháp như thế đặc thù. Coi như cầm tới thiên đình đó cũng là nhất đẳng đỉnh phong công pháp. Đế quân, ngài nói công pháp này không phải đặc biệt vì cái này một khó sáng chế. Lừa gạt quỷ đâu? Đế hậu, chúng ta đi. Ta cái kia ngự hoa viên hoa tươi vừa mở. Bồi ta cùng đi đi một chút. Đúng, vương mẫu nương nương. Đát Kỷ ngoan ngoãn đứng dậy. Đỡ lấy vương mẫu hướng hậu hoa viên đi đến. Trên đường, chỉ là cho đế tân một cái lão công thật tuyệt biểu lộ. Đế tân khóe miệng co giật một chút. Đến, cái này ngay cả mình người thân cận nhất đều không tin mình. Lại nhìn Hạo Thiên, đó cũng là gương mặt bội phục chi sắc. Đế tân triệt để từ bỏ giải thích suy nghĩ. Ngồi liệt ở trên ghế salon. Thôi thôi, mệt mỏi, hủy diệt đi. Cái này sẽ chỉ não bổ thế giới. Như Lai, Quan Âm một đường không nói chuyện. Trở lại Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện về sau. Quan Thế Âm rốt cục nhịn không được nội tâm cháy bỏng. Mở miệng hỏi thăm, thật sự là phải dùng ra chính là nàng bảo vật. Nàng không thể không xách a. Phật Tổ, ngài nhìn cái này, cái kia nhân tham quả cây. Định có vấn đề, người biết rõ, ta cũng biết rõ. Có thể không chứng cứ, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Như Lai thở dài nói ra. Sau đó ngay trước Quan Thế Âm trước mặt, mở ra Phật môn bảo khố. Từ đó xuất ra một đoạn bồ đề nhánh. Ta biết ngươi chịu ủy khuất. Này cây chính là chuẩn đề thánh nhân chưa thành thánh lúc. Theo bản thể phía trên chóc ra nhánh cây. Cầm giữ có vô tận uy năng. Cũng mang theo thánh nhân một tia uy áp. Diệu dụng vô cùng. Đặt ở cây liễu trong bình. Cũng có thể tăng tốc mấy lần tam quang thần thủy thu thập. Bảo vậy này. Coi như là Phật môn cho Bồ Tát ngươi bổ khuyết đi. Thế nhưng là, chúng ta thật phải tiếp nhận Trấn Nguyên Tử điều kiện sao? Rõ ràng, chúng ta chuyện gì đều không làm sai. Dựa vào cái gì, để cho chúng ta đến tiếp nhận cái này một nạn tổn thất. Quan Âm tiếp nhận bồ đề nhánh. Nội tâm vẫn là không cam lòng. Nguyên bản dự định, Phật môn thế nhưng là muốn đem địa tiên một mạch kéo lên chiến xa. Cùng một chỗ chống cự ma kiếp. Nhưng là bây giờ xem ra. Không chỉ có không có cơ hội. Còn muốn tổn thất một sóng lớn. Đường Tam Tạng. Người nhà có còn hay không là Phật môn đệ tử. Làm sao cái này Tây Hành lấy kinh một đường. Là chuyên môn bắt lấy chúng ta hố a. Không cần lại nói. Việc này đã định. Người nhanh chóng tiến đến giúp Trấn Nguyên Tử đền bù cây ăn quả. A Nan. Già Diệp. Nhân cơ hội này phát động thủy quân, Tiên Dương Phật môn dám nghĩ dám làm, vô cùng có đảm đương, quyết không thể để dư luận khuynh hướng địa tiên một mạch. Cần tuân thế tôn Phật chỉ, A Nan, Già Diệp tranh thủ thời gian lĩnh chỉ, không dám mở miệng, giật dây đường tăng hậu trường hắc thủ cũng có một phần của bọn hắn. Thật sự là không có lực lượng a. Đợi đến Quan Âm bọn người sau khi rời đi. Như Lai mở ra đi về phía tây phòng trực tiếp, khóe miệng nhịn không được một trận run rẩy. Các vị mọi người trong nhà a, tiên thiên cấp quả nhân sâm là không có, nhưng hậu thiên cấp quả nhân sâm, 3 năm vừa mở hoa, ba lạp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.